Kiếm tốt quá hà. Chương 1249, ly khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuyên qua trăm vạn trượng tầng khí quyển lúc, phía dưới đạo tiêu thiên tượng tiếp tục lờ mờ cảm nhận được. Sau đó thiên trạch đại lục tự nhất định sẽ có đại tu tới điều tra sự kiện chân tướng. Hắn ở chỗ này kỳ thật cũng không có cố ý trốn trốn tránh tránh. Cho nên nếu có người thật tận tâm tận lực điều tra Dương Thần thủ đoạn bác đại tinh thâm, hắn khẳng định là không giấu được. Hắn quái dị quá nhiều, tiềm lực cũng sẽ làm cho lòng người sinh kiêng kỵ. Mà lại cho tới nay hành sự đối thiên trạch cũng chưa nói tới hữu hảo. Bối cảnh như vậy bên dưới, 10 cái bên trong có 9 cái sẽ chọn đem uy hiếp bóp tắt tại nảy mầm bên trong. Hắn mới không tin toàn bộ ngày chọn đại lục đại tu đều có một khỏa lòng yêu tài đây. Lý do cũng sẽ rất đầy đủ. Dựa vào cảnh cơ hội, cố ý hại thiên trạch đồng đảo. Lý do này quang minh chính đại. Ai cũng không nói ra cái gì tới. Còn hoàn mỹ tránh khỏi là đối hồi thanh cốc trả thù. Đây chính là đối thế ứng dụng. Cho tới cái này chừng 50 tên nguyên anh. Không có gì tốt đáng tiếc. Đây chính là mù quáng theo hậu quả. Dùng hắn kiếp trước mà nói tới nói liền là Tetris dạy tốt chúng ta. Nếu như ngươi hợp quần, liền sẽ biến mất. Cho nên, nhất định muốn có chính mình không đồng dạng địa phương. Hắn một mực tựu cùng người khác không đồng dạng. Tỷ như hiện tại, người khác thượng cảnh sau sẽ tìm cầu vững chắc, hoặc là áo gấm về quê. Mà hắn thượng cảnh phía sau duy nhất phản ứng chính là chạy trốn. Chân quân giai đoạn là cái rất đặc thù giai đoạn. Chẳng khác gì là tu sĩ mở một đôi thiên nhãn. Để ngươi có thể từ một góc độ khác đến xem cái thế giới này. Mà tại chiến đấu năng lực bên trên, kỳ thật cũng không có bản chất đề cao. Kỳ thật cảnh giới càng lên cao càng là như vậy. Đã không có khả năng như tiểu tu dạng kia. Pháp lực tăng lên bao nhiêu? Thần hồn bền bỉ mấy phần? Song bàng lại thêm bao nhiêu cân khí lực? May mắn đây là cái nghiêm chỉnh tiên hiệp thế giới. Không phải cầm bao nhiêu cân để cân nhắc thực lực thế giới. Song bàng ganh đua lực. Đánh ra 10 vạn cân một quyền. Hư không chấn động. Không gian bất ổn. Kiếp trước hắn thấy máy xúc đào đất thấy cũng nhiều. Đó cũng là mấy chục vạn cân lực lượng. Giống như cũng không thấy không gian có bất ổn hiện tượng đây. Chính là bởi vì âm thần chân quân đối tu sĩ trực tiếp năng lực chiến đấu đề cao có hạn. Cho nên tại giai đoạn này cái gọi là vững chắc định hình yêu cầu cũng không cao. Không cần lo lắng đập giá lại mất hồi nguyên anh giai đoạn. Anh đều không. Hướng chỗ nào mất đi. Chân quân giai đoạn là một cái đối đạo cảnh cực độ ỷ lại giai đoạn. Cũng là tu sĩ tìm tòi vũ trụ chân tướng bản chất giai đoạn. Lâu tiểu ất tại đạo cảnh phương diện có tiên thiên ưu thế. Cho nên tất cả những thứ này liền là nước chảy thành sông. Tương lai thời gian bên trong, hắn còn sẽ dùng âm thần chân quân thị giác lại đi mảnh vuốt chính mình 6 tiên thiên đạo cảnh. Nghĩ đến bởi vì chính mình cảnh giới tầng thứ đề cao. Tại ôn lại lúc cũng chắc chắn có càng nhiều. Lĩnh ngộ sâu hơn. Chỉ có đem tất cả những thứ này đều làm đến. Cũng có cùng Dương Thần chính diện chống đỡ chỉ ít bất tử thực lực. Hắn mới sẽ lại xoay chuyển trời đất chọn. Tìm tòi kiếm đạo vô danh bia bí mật. Hắn có trực giác. Khoảng cách một ngày này cũng không xa xôi. Bay ra tầng khí quyển về sau, lập tức cảm giác được thiên trạch đại lục với thân thể người tự thân lực hấp dẫn cực lớn. Hiện tượng như vậy kỳ thật cũng tồn tại ở chủ thế giới mỗi cái giới vực. Tinh thể, chỉ bất quá dùng giới vực thể lượng còn chưa đủ dùng đối tu sĩ sản sinh quá mức gánh vác. Nhưng ở thiên trạch, hết thảy cũng khác nhau. Đường kính cùng thể tích quan hệ mọi người đều rõ ràng. Thiên trạch khổng lồ như vậy, cũng mang ý nghĩa hắn thể lượng càng thêm khổng lồ. Sinh ra địa tâm lực hấp dẫn không phải phổ thông tu sĩ có thể chống đỡ. Tại tầng khí quyển bên trong còn cảm giác không quá rõ ràng. Nhưng một khi ra tầng khí quyển, tu sĩ chỉ muốn thoát khỏi đại lục lực hấp dẫn, tựu không thể không sử dụng khí lực cả người. Vạn năm trước, chỉ có bán tiên mới có thể làm đến thoát khỏi. Nhưng bây giờ hậu kỳ Nguyên Anh cũng có thể miễn cưỡng làm đến. Đương nhiên đối Lâu Tiểu Ất tới nói, đây không phải vấn đề. Không có cảm giác đến có tu sĩ khác ly khai thiên trạch. Không phải là không có, mà là đại lục quá lớn. Đụng lên xác suất không rất nhỏ. Hắn đã sớm tiệt hội hợp sứ đoàn ý nghĩ. Đụng phải đương nhiên tốt nhất. Đụng không lên tự một mình lên đường. Đối với hắn mà nói, vũ trụ vô luận chính phản không gian, đều là nhà của hắn. Liền như thế cật lực bay về phía trước. Bọn hắn lúc trước hướng bên trong bay lúc cũng không có như thế cố hết sức. Đây là địa tâm thoát khỏi cùng địa tâm hấp dẫn khác biệt. Không thể so sánh với nhau. Bay vào lúc, bọn hắn sứ đoàn một chuyến đại khái dùng không đủ thời gian 2 năm. Nhưng bây giờ đổi bay ra ngoài, chỉ sợ thời gian sẽ gấp đôi. Cũng không quan hệ, vừa bay, một bên thích ứng chính mình cảnh giới mới. Nhất cử lưỡng tiện, càng hướng bên ngoài bay, lực hút càng yếu, sự biến hóa này là tiến dần, phù hợp khách quan quy luật. Tại mấy năm phi hành trong quá trình, hắn cũng đụng tới vài nhóm tu sĩ. Đúng vậy, từ phía trên chọn đại lục hướng bên ngoài bay, cơ bản đều là luận phát, thành quần kết đội, bởi vì bọn họ mục tiêu là chủ thế giới. Một người lực lượng dù sao cũng có hạn. Nếu muốn ở chủ thế giới đứng vững khó hơn lên trời. Mà lại hiện tại chủ thế giới cũng rất loạn. Nguyên Anh tu sĩ rất nhiều thành tài. Vàng thau lẫn lộn, vũ trụ tranh sát là nhìn lắm thành quen. Cái này đều ép buộc các tu sĩ ôm đoàn sưởi ấm. Hoặc top 5 top 3. Hoặc mấy chục một đội. Dạng này đội ngũ đi ra. Vô luận là tại phản không gian còn là chủ thế giới. Xét thấy nhân số bày tại chỗ đó, phiền toái liền sẽ ít rất nhiều. Chí ít, sẽ không để cho người một đáp mắt tựu đem ngươi trở thành lớn lên mềm yếu. Có một cái hơn 10 người đội ngũ, đều là Nguyên Anh, trong đó có mấy tên Nguyên Anh bởi vì cảnh giới nguyên nhân. Tại trường hấp dẫn bên trong phi hành 10 phần gian nan. Trên thực tế, giống mấy người này thực lực tựu không nên đi ra chuyến vũng nước đục này. Nhưng mọi người có mọi người khó xử. Tại thiên trạch đại lục bị người đánh bại bưng hang ổ, dưới cơn nóng giận ly biệt quê hương cũng có khối người. Một nhóm người này còn là rất đoàn kết. Đại gia kết thành một trận, lôi lấy bay, biểu hiện ra đáng quý không vứt bỏ không từ bỏ tố chất. Nhưng bọn hắn bản thân thực lực cũng rất bình thường. So với lúc trước Tam Đức Đạo Nhân cái kia một nhóm còn muốn không bằng. Cái này lại mang lên mấy cái vướng víu. Tựu càng lộ vẻ gian nan. Lâu Tiểu Ất ôm lấy ngày đi một thiện tâm tư chủ động gia nhập bọn hắn. Này mới khiến toàn bộ đội ngũ tốc độ có khởi sắc. Nếu không còn không biết biết bay đến ngày tháng năm nào đi. Ngày đi một thiện đương nhiên là chê cười. Lâu Tiểu Ất cũng có chính mình suy tính. Hắn hiện tại tốt xấu là cao quý chân quân, xem như nhân loại tu hành giả bên trong chính cống đại tu. Cho nên hành sự liền muốn có đại tu phong phạm, hắn cũng không nghĩ người tương lai nhà vừa nhắc tới hắn Lâu Tiểu Ất. Tửu toàn là ở nơi nào giết bao nhiêu người chiến tích, cũng dù sao cũng phải có mấy cái phù lão sữa. Sữa băng qua đường cố sự A tu sĩ, đầu tiên còn là người. Gặp người gặp nạn giúp đỡ một thanh hẳn là bình thường tâm. Một điểm này vĩnh viễn không thể biến. Nếu không hắn tựu thật biến thành một cái thuần tí sát nhân ma vương. Đây không phải hắn nghĩ muốn. Đương nhiên, cũng có một tiểu đâu đâu tư tâm. Hắn thủy chung liền cảm thấy chuyến này đi ra không có khả năng liền như vậy bình tĩnh. Dùng hắn tại thiên trạch đại lục sở tác sở vi. Tựu thật có thể xong chuyện phủi áo đi, không mang đi một áng mây. Cho nên, tìm như thế một chi đội ngũ, giúp người đồng thời, cũng là trợ giúp chính mình. Tựu lộ ra không phải như vậy nổi bật, phảng phất một cái cửa bên trong trưởng bối mang theo bất thành khí các đệ tử gian khổ bôn ba bình thường. Cách chương.